huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 55, dị bảo liên tục. Trùng kích thần thông, đặt hàng, lưỡng đạo trưởng ấn từ trong hư không lúc lên lúc xuống. Lẫn nhau thanh thế kinh thiên, một loáng sau cái kia. Trực tiếp là tại nơi vô số đạo đột nhiên co rút nhanh trong con ngươi. Hung hăng chạm vào nhau, đụng cái kia một chốc, phảng phất vùng thế giới này đều là đột nhiên vắng vẻ không tiếng động. Mọi người cũng là có thể thấy, từng cổ một thiên địa linh khí, vào thời khắc này điên cuồng từ nói một thánh tử cùng mông cởi hoàng tử chỗ ở chiến tràng bên trong. Bỏ trốn mà ra, cái kia lần dáng dấp. Phảng phất nơi đó ba động, liền thiên địa linh khí cũng là có thể sinh sôi yên diệt đi một dạng. Đông, vắng vẻ vẻn vẹn rằng co trong nháy mắt, sau đó một cỗ đáng sợ đến không cách nào hình dung cơn bão năng lượng. Chính là từ cái kia hư không bên trong tịch quyển ra. Trong nháy mắt, hư không bạo liệt, sụp đổ nhất phương, bốn phía chi vẫn thạch toàn bộ đều hóa thành phấn, năm ba, mạt. Thậm chí càng xa xăm vẫn thạch, cũng đều nhất nhất tiêu tán thành vô hình. Phanh, từng tia ánh mắt, đều là hội tụ ở cái kia hư không bên trong. Nơi đó, điên cuồng tứ ngược cơn bão năng lượng, cũng là đang khuếch tán gian, như roi ra một dạng, nặng nề phiến ở tại không chỗ có thể trốn nói một thánh tử cùng với mông cởi hoàng tử trên thân thể. Thùng thùng. Hai đạo nhân ảnh hơi lộ ra chật vật bay ngược mà ra. Rút lui vài dặm phương mới đứng vững thân hình. Lúc này hai người đều là phun một ngụm máu tươi đi ra. Hiển nhiên đều là bị lực phản chấn dung ra một ít thương thế. Nói một thánh tử ổn định thân hình. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Khẽ nhíu mày nhìn trận kia bên trong nhộn nhạo đáng sợ năng lượng ba động. Sắc mặt ngược lại là ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên là không nghĩ tới mông cởi hoàng tử đã vậy còn quá khó chơi. Mà ở một bên khác, mông cởi hoàng tử cũng là có chút bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹt ngào thương đứng dậy. Tóc tai bù xù, hắn nhìn qua so với nói một thánh tử chật vật. Lúc trước hai người một lần kia ngạnh bính, từ trình độ nào đó mà nói, hắn hơi thua một bậc. Hơn nữa ở bị liên lụy lúc, nói một thánh tử tuy là cũng là thổ một búng máu. Nhưng hiển nhiên cũng không coi vào đâu trở ngại. Người sau một chiêu kia, dường như so với hắn càng cường hãn hơn. Ta muốn giết ngươi, mông cởi hoàng tử tóc xóa xuống. Hai mắt tử bên trong phiếm hồng, hắn thân thể hơi run rẩy, có cực kỳ khàn khàn thanh âm, từ bên ngoài trong miệng truyền ra. Đúng lúc này, thần táng chi uyên bỗng nhiên đung đưa, một đạo bừng tỉnh xuyên việt khí tức viễn cổ, lặng yên hàng lâm, hoang vắng mà tràn đầy vô tận uy thế. Thần táng chi uyên, mở ra, trên mặt mọi người đều tràn đầy chờ mong màu sắc, lẳng lặng cùng đợi linh vật bị thần chôn cất âm phong cuồn cuộn nổi lên. Bọn họ tốt đem nhặt, một phần vạn vận khí tốt hơn. Cũng thu được nhất kiện chuẩn đế binh đâu. Nam Cung Minh lấn người mà lên, đi tới nói một thánh tử bên người. Trầm giọng nói, lúc này không thích hợp gây chiến. Tạm thời như thế chứ. Hắn có thể đủ cảm giác được. Mông cởi hoàng tử người hộ đảo đang ở phụ cận. Lại nếu như đánh tiếp, lần này thần táng chi uyên hành động, sẽ triệt để mất đi ý nghĩa. Bọn họ là tới đây đoạt bảo. Mà không phải tới cùng người của ma tộc chiến đấu. Huống chi, lúc này yêu tộc ở một bên nhìn chằm chằm. Còn không biết có gì âm mưu. Nếu như tái chiến tiếp, chỉ sợ là bọn họ hôm nay đều có nguy hiểm tánh mạng. Nói một thánh tử gật đầu. Ở Nam Cung Minh bảo hộ dưới. Trở lại nói ban đầu thánh địa trên địa bàn. Mà bên kia... Yêu tộc thánh nữ Mị Như Yên cũng tới đến mông cởi hoàng tử bên người. Truyền âm nhập mật nói, thăm dò đã đầy đủ, hà tất di chuyển chân hỏa. Đông vực ốc thổ chiến, mới vừa rồi ngươi ta còn mát, không phải sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn sát ý ngang nhiên mông cởi hoàng tử, trong con ngươi sát ý giảm mạnh, dần dần khôi phục thanh minh, thuận tay móc ra chữa thương thánh dược, một ngụm đem nuốt vào. Hanh, lần này coi như hắn gặp may mắn. Tiếp theo, ta nhất định muốn đem bên ngoài trảm sát, Dương ta ma tộc oai. Một trận đại chiến, từ đó kết thúc, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là một ngắn ngủi kết thúc. Phân tranh tương hội tại không lâu sau lại xuất hiện. Mà lúc này, thần táng chi uyên giữa không trung chỗ, thì là mặt khác một phen tràng cảnh. Thứ tốt nha. Hảo đức đạo nhân đầy mặt hồng quang, thần sắc kích động không ngớt, như muốn không khống chế được dưới chân trận pháp. Hiu, lại là một nói lục mang xuyên qua trận pháp, dễ dàng xuyên thủng thổ địa, rơi vào tụ bảo đại trận bên trong. Đây là một gảy mất xanh lục sắc trường đao, thanh hà lượn lờ, sắc bén không gì sánh được, mặc dù chỉ có nửa đoạn, cũng là tản ra mạc đại uy thế. Tấm tắc, đáng tiếc, đạo khí có linh, đao này tuy là đạo khí, nhưng là bị hủy hoại, linh tính mất hết bất quá, đem rèn luyện một phen, cướp đoạt ra tài liệu của nó, cũng là kiếm lớn nha. Hảo đức đạo nhân nhãn quang cực kỳ độc ác, liếc mắt liền phân biệt ra cái này nửa đoạn trường đao. Vừa dứt lời, lại là một đạo cầu vồng bắn vào núi động bên trong. Tựa như một đạo dạng mây đỏ một dạng, sặc sỡ lóa mắt, tấm tắc, đúng là đại năng tinh huyết. Tuy là trải qua tuế nguyệt thanh tẩy, ma diệt trong đó đạo cùng lý, nhưng vẫn là khó được đại bổ chi vật a. Hảo đức đạo nhân trong mắt đại mạo kim quang, hắn càng phát may mắn chính mình lựa chọn là chính xác. Giữa đường bên trong tiệt hồ, chỉ sợ lúc này phía trên những cái này đoạt bảo người đều phải thất vọng mà về. Có tụ bảo đại trận ở chỗ này, thứ tốt một cái không sót lưu ở nơi đây, căn bản cũng sẽ không phun trào đến phía trên. Hiu, một đạo tử hà vọt tới, như lưu quang một dạng, nhanh chóng rơi vào tụ bảo đại trận bên trong. Vui hảo đức đạo nhân đôi mắt nhỏ đều nhanh không mở ra được. Này đạo tử hà là một khối ngọc bài, ngọc chất óng ánh trong suốt, điêu khắc có phù văn thần bí, mặt trên mơ hồ có lôi điện lượn lờ, đều là bất phàm. Tê, đạo gia ta hôm nay vận khí thực sự bất phàm ở đâu, lại vẫn lấy được truyền thừa. Bực này ngọc chất, uy thế bực này, nói vậy không phải thánh nhân kinh văn, cũng không thể kém được. May là hảo đức đạo nhân kiến thức rộng rãi, sở hữu quá không biết bao nhiêu bảo bối, vào giờ khắc này cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hoàn chỉnh truyền thừa, coi như là 59 hắn không dùng được, vậy cũng có thể xuất ra đi bán rơi, đổi lấy linh thạch, mua được chính mình cần tu luyện vật a. Huống chi, hắn am hiểu bày binh bố trận, cần tài liệu đa dạng, tiêu dùng cự đại. Đối với linh thạch từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt. Như vậy một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, bán cho thánh địa, nói không chừng còn có thể lấy được chút thượng đẳng bày binh bố trận tài liệu. Hắn lần sau lại bày những cái này uy lực mạnh mẽ tuyệt đối trận pháp, cũng coi là mắt cũng không mang nháy một chút. Bảo bối tốt nha, nhiều tới chút, nhiều hơn nữa tới một ít a. Mập đạo nhân hưng phấn khó nhìn, mặt phì nộn bên trên, khó có thể ức chế cái kia kích động màu sắc, hồng quang càng tăng lên. Hảo đức đạo nhân hưng phấn, Tiêu Phàm tất nhiên là không biết, lúc này hắn đang toàn lực trùng kích thần thông bí cảnh. Duy có thành tựu thần thông bí cảnh, hắn mới vừa có lật bài cơ hội. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.